Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 23, công đạo của nam nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, Trường Dương cùng Sở Vân Hiên và Hàn Phong, khí thế hừng hực tới phủ thái tử. Tới trước cửa phủ thái tử, lính canh cửa nói cô có sự cho phép của thái tử thì bất cứ ai cũng cô được vào. Các ngươi biết ta là ai cô? Nhiếp Chính Vương gằn giọng hỏi. Lính canh cửa vẫn cô dao động nói. Cho dù là ai đi chăng nữa cũng cô được vào. Đúng lúc đó, Dạ và Nhật từ trong cung đi ra, rồi Dạ nói. Nhiếp Chính Vương đến tìm ta và nhị đệ làm gì? Ta đến đây là để đòi lại công đạo cho thất hoàng tử của Kim Long Quốc. Trường Dương chặn giọng của Sở Vân Hiên. Ta đâu có hỏi công chúa, xin công chúa hãy biết tự trọng. Mà chẳng lẽ, Nhiếp Chính Vương lại cần phải có nữ nhân ra mặt giúp mình hay sao? Dạ châm chọc, Nhật nói, theo ta thấy thì hai ngửu chắc cũng chưa biết đâu nhỉ. Hắn đến gây chuyện và động thủ trước. Ta và thái tử chỉ là tự vệ, nếu như bây giờ người bị đánh là chúng ta thì có vẻ ba người đang ngồi ăn mừng đó chứ. Bỗng từ trên cây nhảy xuống một người, người đó cô ai khác chính là Hàn Lâm. Hắn nói, chuyện của thất hoàng đệ ta cô quản thì cũng cô đến lượt hai người quản. Hơn nữa ta lại là người chứng kiến hết mọi chuyện nên xin Nhiếp Chính Vương và Trường Dương công chúa đừng xen vào chuyện của bọn họ. Cách chương.